nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Tất Tiêu dậy rất sớm. Khi cậu tỉnh dậy, Bành Húc Thăng cũng mở đôi mắt ngái ngủ. Định dậy theo nhưng bị Tất Tiêu ấn lại xuống giường. Cậu cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán người kia. Ngủ thêm chút nữa đi. Câu nói ấy như có phép thuật. Bành Húc Thăng nhanh chóng ngủ tiếp. Tất Tiêu ra ngoài mua bữa sáng, mang về khách sạn, để phần của Bành Húc Thăng trên đầu giường rồi vội vàng đến bệnh viện. Ông cụ rất sĩ diện, lần này bị thương ở chân. Ông không vui khi để người khác đến thăm và coi mình như bệnh nhân. Nếu biết Tất Tiêu ở lại chăm sóc mình, ông nhất định sẽ nổi giận, không chịu ở lại viện nữa. Hiểu rõ tính tình của ông, Tất Tiêu cũng không khuyên nhiều, chỉ định đến xem tình hình, sau đó về cùng Bành Húc Thăng, tránh gặp phải Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Đợi vài hôm nữa ông cụ xuất viện, cậu sẽ quay lại thăm. Khi cậu đến, ông cụ đã kêu ca muốn ra ngoài. Chưa nằm viện được một ngày, ông đã cảm thấy khó chịu, muốn đi dạo, Tất Tiêu không cản được. Hỏi ý bác sĩ, được cho phép liền nhờ y tá giúp đỡ, đưa ông lên xe lăn rồi đẩy ra khỏi phòng bệnh. Khi ra ngoài, vừa hay gặp Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Họ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải quay lại làm việc, còn buổi trưa thì dì sẽ tới chăm ông cụ. Tất Tiêu không muốn lúc trò chuyện với ông cụ lại có hai người khác ngồi nhìn, mà ông cụ cũng chẳng muốn nghe họ lải nhải, nên hai người phối hợp ép họ rời đi. Bệnh viện trong thị trấn nhỏ bé, không có khu vườn lớn, chỉ có mấy bồn hoa nhỏ. Đẩy xe lăn đi một vòng quanh bệnh viện chưa đầy 10 phút là hết. Hai người tìm một góc mát mẻ ngồi xuống. Lâu ngày ấy không gặp, ông cháu có rất nhiều chuyện để nói. Đang nói, Tất Tiêu bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc thoáng qua ở cổng bệnh viện. Người kia đi qua đi lại ở cửa một lúc rồi dừng lại, lấy điện thoại ra. Tất Tiêu cũng lập tức lấy điện thoại của mình. Ngay sau đó nhận được tin nhắn từ Bành Húc Thăng. Bạn trai, anh cổng bệnh viện rồi. Tất Tiêu đáp lại, vào đây đi. Bành Húc Thăng đứng chững lại ở cổng một lát, rồi quay người bước vào. Tất Tiêu vẫy tay với anh. Bành Húc Thăng nhìn quanh sợ gặp Hồng Diệp và Tất Chấn Văn. Ngẩng đầu lên, anh thấy Tất Tiêu ngay. Bành Húc Thăng bước tới, còn chưa kịp nghĩ nên chào hỏi thế nào thì ông cụ đã tinh mắt nhận ra anh. Ồ, chẳng phải cậu bé nhà kế bên sao? Bành Húc Thăng và Tất Tiêu nhìn nhau. Sau đó anh ngồi xổm xuống trước mặt ông cụ, ngang tầm mắt, rồi nói, ông còn nhớ con à? Nhớ chứ, nhớ chứ. Ông cụ vẫy tay làm động tác mô tả. Hồi đó con với Tiêu Tiêu mới chỉ bé tí xíu thôi. Tất Tiêu nhắc thêm, cậu ấy tên Bành Húc Thăng, nhà đối diện chúng ta. À, là Thăng Thăng. Ông nhớ rồi. Ông cụ hỏi thẳng vấn đề. Thế con tới đây làm gì? Bành Húc Thăng ngập ngừng. Con, ông cụ lập tức quay sang mắng Tất Tiêu. Thằng nhóc này, có phải con kể lể khắp nơi rồi không? Nói với người ta là ông bị ngã què chân, có phải không? Tất Tiêu giơ hai tay lên kêu oan. Oan quá, người ta đi cùng con, không phải đến thăm ông đâu. Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ông cụ bị cậu làm cho nghẹn lời, đỏ cả mũi, liền đuổi khéo. Được được, không thăm thì thôi, đợi vài hôm nữa tôi khỏi rồi, các cậu hãy đến. Tất Tiêu cười, ông mà vài hôm nữa khỏi được chắc. Ông cụ trừng mắt, thở phì phò, biến ngay, mau lăn về đi. Tất Tiêu, được thôi, con đẩy ông về phòng rồi con sẽ biến ngay. Tối qua Bành Húc Thăng ngủ không ngon, nửa đêm dậy tắm nước lạnh, sáng ra ngáp liên tục. Sau khi Tất Tiêu mang bữa sáng đi, anh không ngủ lại được, dậy rửa mặt, ăn sáng rồi đi thẳng tới bệnh viện. Trên đường về, thấy Bành Húc Thăng cứ ngáp mãi, Tất Tiêu liền bảo anh dựa vào mình mà ngủ một lát. Giữa chừng, Trì Lệ Vi gọi điện cho Bành Húc Thăng. tối qua anh không trả lời tin nhắn nên bà hỏi anh có về nhà ăn cơm trưa không. Bà định tự nấu. Tất Tiêu ngồi ngay bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện. Bành Húc Thăng nhếch miệng nói, đến nhà anh ăn đi. Tất Tiêu gật đầu đồng ý. Khi về tới nhà đã là giữa trưa. Bành Húc Thăng nói với mẹ rằng Tất Tiêu sẽ đến ăn cơm. Chị Lệ Vi rất bất ngờ nhưng không hỏi thêm gì. Tất Tiêu hơi lưỡng lự. Mẹ anh có nhận ra gì không? Khi Bành Húc Thăng ngồi xuống để thay giày, anh tiện tay cúi xuống giúp Tất Tiêu cởi dây giày. Nghe thấy lời anh, Bành Húc Thăng ngẩng đầu lên. Hỏi, em lo à? Cũng không hẳn. Tất Tiêu đổi sang đôi dép lê. Em chỉ cảm thấy bây giờ chưa phải lúc. Việc gần gũi trên giường là do nhất thời xúc động. Yêu đương là sự thôi thúc của trái tim. Còn tương lai thì lại quá xa vời. Thành thật mà nói, cậu vẫn chưa nghĩ đến chuyện công khai. Sống cho hiện tại mới là điều quan trọng. Ừ, cứ từ từ mà tiến. Bành Húc Thăng đáp, nếu không, cũng chẳng làm được gì đâu. Tất Tiêu hiểu ý anh. Nếu họ vẫn duy trì cái vỏ bọc đối đầu thì chẳng thể làm gì thân mật được. Lúc nào cũng phải sống trong nỗi bất an. Về rồi à? Trình Lệ Vi nghe tiếng động ở cửa liền gọi với ra. Qua đây ngồi đi, sắp xong rồi. Tài nghệ nấu ăn của chị Lệ Vi rất tuyệt. Trước đây dù Tất Tiêu có không ưa việc ở cùng Bành Húc Thăng đến đâu, cậu vẫn sẵn sàng ngồi chung bàn để được thưởng thức món ăn do bà làm. Hôm nay công việc của chị Lệ Vi đã tạm dừng. Tâm trạng thoải mái nên bà chuẩn bị hẳn 5 món mặn và 1 món canh. Món nào món nấy đều trông bắt mắt, hương thơm ngào ngạt, trong đó có một món là bò trộn rau mùi. Vị chua cay rất hợp khẩu vị của Tất Tiêu, nhưng Bành Húc Thăng thì không ăn rau mùi. Biết Tất Tiêu thích món này, chị Lệ Vi cười gắp cho cậu một miếng, rồi quay sang gắp một miếng khác cho Bành Húc Thăng. Bành Húc Thăng giơ tay lên, nói, con không ăn cái này. Chị Lệ Vi ngớ người. Sau đó mới vỗ trán. Ôi, đúng rồi, mẹ quên mất, con không ăn rau mùi nữa. Đũa của bà dừng lơ lửng trên không. Không khí có chút ngượng ngập. Thấy vậy, Tất Tiêu liền đưa bát ra. Dì Trì, để con ăn, con thích món này lắm. Được, cho Tiêu Tiêu ăn, dì cũng ăn đi à. Bọn con ăn gì tự gắp được mà. Được rồi, để dì đi rửa bát rồi lấy thêm canh. Thấy chị Lệ Vi đi vào bếp, Tất Tiêu dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân Bành Húc Thăng. Bành Húc Thăng đang cúi đầu ăn cơm, cảm nhận được hành động của đối phương thì ngẩng lên nhìn. Tất Tiêu múc một muỗng trứng hấp đặt vào bát anh, lắc đầu vẻ tiếc nuối. Bò trộn rau mùi ngon lắm, anh lại không ăn được. Tiếc thật đấy, trong trứng hấp cũng có hành lá. Nhưng Tất Tiêu cẩn thận gạt hết ra rồi mới múc cho anh. Đáp lại, Bành Húc Thăng cũng gắp một con tôm to đặt vào bát của Tất Tiêu. Tất Tiêu tự nhiên như người trong nhà. Nói, ăn đi, dì Trì nấu ngon thế này mà anh chỉ ăn cơm trắng à? Bành Húc Thăng không nói gì. Vẫn bình tĩnh như thường. Nhưng dưới gầm bàn, chân anh khẽ chạm nhẹ vào chân Tất Tiêu. Tất Tiêu! Sao cảm giác như đang lén lút vụng trộm ấy nhỉ? Ăn xong, Bành Húc Thăng vào phòng ngủ nghe điện thoại. Còn Tất Tiêu vì muốn nán lại thêm chút nữa, đã chủ động giúp Trì Lệ Vi rửa bát. Cậu xắn cả hai ống tay áo lên. Hai tay lơ lửng giữa không trung, theo Trì Lệ Vi xoay vòng khắp nơi. Trông có vẻ rất bận rộn, nhưng thật ra không biết đang bận cái gì. Trì Lệ Vi biết cậu không giỏi làm việc này, liền cười bảo, giúp dì mang bát đĩa vào bếp nhé. Để con làm cho. Chị Lệ Vi nhận lấy bát từ tay cậu. Nói tiếp, Tiêu Tiêu, con giúp dì giặt cái khăn lau được không? Dạ được ạ. Tất Tiêu đứng bên cạnh chị Lệ Vi. Nghe bà dặn dì làm nấy. Chính là Kiều, ở đây bầu bạn. Bất chợt, chị Lệ Vi hỏi, hôm nay sao con lại về cùng Húc Thăng vậy? Vừa hay gặp cậu ấy à? Con nhớ đồ ăn gì nấu quá nên ghé qua ăn ké. Nghe xong, chị Lệ Vi bật cười. Mắt híp lại, miệng lưỡi khéo thật. Húc Thăng ở trước mặt gì còn chẳng hoạt bát bằng con. Tất Tiêu không cười đáp lại, ngược lại còn im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói, dì nên dành thêm thời gian ở bên cậu ấy. Lời này khiến Trì Lệ Vi ngạc nhiên, bà lập tức tắt vòi nước, lau khô tay, nghiêm túc nhìn Tất Tiêu. Tất Tiêu không né tránh, ánh mắt kiên định, chậm rãi nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Bành Húc Thăng là một người rất xuất sắc. Cậu ấy luôn nghiêm khắc với bản thân. Con nghĩ, cậu ấy mong rằng ánh mắt của dì sẽ dừng lại ở cậu ấy lâu hơn một chút. Những lời này không hề chuẩn bị trước, chỉ là cảm xúc bộc phát nhất thời mà thốt lên. Trong mắt rất nhiều bạn bè, cậu ấy là mọt sách, lạnh lùng. Trước đây, trong mắt con, cậu ấy vừa kiêu ngạo vừa thích giả bộ, đến mức con cực kỳ ghét. Nhưng khi con còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách lẻn ra ngoài chơi, thì cậu ấy đã trên đường đi học thêm. Vì vậy, con chưa bao giờ nghi ngờ những thành tựu của cậu ấy. Tất Tiêu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Dì cũng biết mà, thật ra con không thích cậu ấy lắm. Nhưng những nỗ lực của cậu ấy, con thấy được, và dì cũng nên thấy. Con hy vọng dì có thể khích lệ, đồng hành và quan tâm cậu ấy, để cậu ấy biết rằng mọi nỗ lực của mình không phải là vô ích. Lời của Tất Tiêu rất khéo léo, đầy ý tứ, hai người đã làm đối thủ không đội trời chung nhiều năm, nhưng đến giờ Tất Tiêu mới nhận ra, hóa ra cậu hiểu Bành Húc Thăng nhiều hơn mình tưởng, và Bành Húc Thăng cũng chắc hẳn như vậy. Trong đầu Tất Tiêu hiện lên rất nhiều hình ảnh, Bành Húc Thăng chăm chỉ học tập dưới ánh đèn khuya, ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn các bạn lao vào vòng tay bố mẹ sau giờ tan học. Bóng dáng cô đơn khi biết tin bố mẹ ly hôn, và cả chút thất vọng thoáng qua khi nhìn thấy món rau mùi. Trì Lệ Vi ngẩn ra rất lâu rồi quay mặt đi, nhẹ giọng nói, Tiêu Tiêu, cảm ơn con đã nói với dì những điều này. Húc Thăng trước mặt dì thật ra ít nói lắm, cũng chưa từng nói với chúng ta những chuyện này. Giọng bà nghẹn ngào, dì có lẽ cũng biết, nhưng dì quá ích kỷ. Thằng bé không chủ động mở lời, nên dì giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Tất Tiêu bỗng thấy lòng trùng xuống, nặng nề. Trì Lệ Vi là một người rất tốt, rất dịu dàng, rất tài năng, nhưng có lẽ bà không phải là một người mẹ tốt. Cậu không muốn nghe nữa. Dì ơi, con xin phép về trước. Những lời này nghe thật châm chọc. Cậu không muốn nghe thêm, cũng không muốn để Bành Húc Thăng nghe thấy. Cậu đau lòng, cúi đầu bước ra khỏi bếp. Tất Tiêu mơ màng đến mức suýt va phải một thân hình rắn chắc. Ngẩng lên, cậu thấy Bành Húc Thăng đang đứng ngay ở cửa bếp. Không biết đã nghe được bao lâu. Cậu, chưa kịp hỏi gì, Bành Húc Thăng đã lặng lẽ kéo cậu vào phòng, tiện tay khóa cửa lại. Ngay sau đó, Tất Tiêu rơi vào vòng tay rắn chắc của anh. Cậu bị ép chặt sau cánh cửa. Bành Húc Thăng ôm cậu rất chặt, trán tựa lên vai cậu. Tất Tiêu nhẹ nhàng đưa tay lên, chậm rãi ôm lấy anh, không hỏi gì cả, chỉ khẽ vuốt ve lưng anh. Hai người ôm nhau một lúc, cả hai đều cảm thấy hơi nóng. Lòng bàn tay của Tất Tiêu cũng rịn chút mồ hôi. Cậu hơi cứng người định dịch chuyển một chút, nhưng lại nghe Bành Húc Thăng nói, đừng động. Tất Tiêu nghĩ anh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc lúc nãy nên lập tức ngoan ngoãn đứng im, để mặc anh ôm. Nhưng ngay giây tiếp theo, Bành Húc Thăng cúi đầu, giọng khàn khàn thầm thì bên tai cậu, hơi thở nóng rực, muốn hôn. Cách chương.